Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 31, ẩn giấu thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước tràn vào mũi miệng, dữ dội và buốt lạnh. Cô phải trải qua cảm giác ấy mới có thể ngoi lên mặt nước, rời xa Mẫn Hành Châu, dựa vào khối tài sản cha để lại, nghiêm túc diễn xuất, kiếm tiền cả đời này. Thật ra vẫn có thể sống một cuộc sống bình lặng, an yên. Ít nhất hiện tại, Lâm Yên cảm thấy lựa chọn như vậy là đơn giản nhất. Nhưng cô cam tâm sao? Lâm Yên không cam tâm. Cô gọi điện về nhà họ Lâm. Ông ấy thế nào rồi? Bác sĩ riêng nói, đại tiểu thư, mong cô chuẩn bị tâm lý. Bây giờ chỉ có thể dùng thuốc duy trì hơi thở. Lâm Yên cúp máy, lướt điện thoại xem tình hình đoàn phim. Tuyết lớn ở Hoành Thành khiến việc quay phim bị hoãn. Cô thậm chí còn ghé qua siêu thoại của mình một vòng. Ban đầu là vì đam mê diễn xuất. Khi ấy cảm thấy chuyện kiếm tiền chẳng liên quan gì đến mình. Có thể học kinh kịch từ nhỏ mà không bị ép học tài chính. Chưa tốt nghiệp đại học đã vào giới giải trí. Giờ nhìn mấy fan ít ỏi của mình ríu rít khen ngợi linh tinh trong siêu thoại, thấy cũng buồn cười. Nhưng ngẫm lại mới hiểu, cả nhà họ Lâm từ lâu đã hài lòng với lựa chọn này của cô. Sớm muộn gì cũng gả đi liên hôn. Cô là con gái duy nhất của Lâm Văn Kỳ, mà ông ấy cũng không muốn cô dính vào thương trường. Dù sao, trong mắt mọi người, cô vốn dĩ không phù hợp. Cô đến cả giới giải trí còn không phù hợp. Hợp đồng đại diện bị hủy, công ty cũ chê bai, ngay cả fan khi thấy tên cô lên hot search cũng sợ hãi, không dám nhấn vào xem. Chỉ có phim cô đóng là còn xem được. Trời vừa sáng, Lâm Yên ăn sáng cùng hai ông bà lão rồi tạm biệt ra về. Cụ Mẫn nhìn quản gia bưng đi ly sữa để qua đêm, nhíu mày. Không uống à? Quản gia lắc đầu. Cụ Mẫn chống gậy, nhìn con cá sấu thái trong hồ. Hèn gì Hành Châu đi sớm vậy tối qua. Một lúc sau, cụ hỏi quản gia. Cha chưa, nó đi đâu? Quản gia đáp, đến hội sở tư nhân uống rượu. Cụ Mẫn khó hiểu, không về đàn viên. Quản gia nói, không ạ, mấy lần trước cậu ấy đều ở phòng nghỉ hoặc thuê phòng tổng thống khách sạn. Cụ Mẫn lạnh giọng, cứ như kẻ lam bạt không nhà để về. Quản gia tiếp lời, cậu ấy thỉnh thoảng cùng cậu Tần và mấy người bạn chơi ở hội sở tới sáng. Cụ Mẫn chợt hỏi, có phụ nữ không? Quản gia lắc đầu, không rõ. Cụ Mẫn nhíu mày lo lắng, nhà họ Mẫn mấy đời này ai cũng cố chấp. Đã nhận định người hay chuyện gì rồi thì khó mà thay đổi, bất chấp đúng sai. Ông gọi điện cho một người bạn, giúp tôi thu hồi căn nhà ở đàn viên của Hành Châu xem sao. Bên kia đáp, xin lỗi ông, căn đó đứng tên Mẫn Tổng, chúng tôi thực sự không xử lý được. Cụ Mẫn ra lệnh, giúp tôi hẹn gặp Doãn Huyền. Hôm đó, họ gặp nhau trong xe riêng. Doãn Huyền rất dứt khoát. Cụ Mẫn hỏi cô ra giá đi, rời khỏi Cảng Thành vĩnh viễn, đừng dây dưa với nó nữa. Doãn Huyền vuốt lọn tóc xoăn, đưa chi phiếu ạ, muốn diễn phim thần tượng với tôi sao? Tôi chỉ cần Mẫn Hành Châu. Cụ Mẫn bật cười khẩy. Thế cô bỏ đi khi trước làm gì? Doãn Huyền tô lại son trước gương. Người yêu cãi nhau không bình thường à? Không làm vậy anh ta có nhớ đến tôi? Các người họ Mẫn ai cũng cần được dạy dỗ. Có quyền thế quá rồi sinh ra trống rỗng. Cuộc đàm phán không thành. Một người phụ nữ khiến Hành Châu cam tâm ở lại bên cạnh. Thật sự không đơn giản. Mục đích rõ ràng. Thủ đoạn có đủ. Đến lúc này có trao cho cô vị trí Mẫn phu nhân. Cô còn chẳng thèm liếc mắt. Cô chỉ muốn người. Ngay lúc đó, Lâm Yên và Liêu Vị Chi đang bàn chuyện tài nguyên thì chạm mặt Doãn Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thang máy, ba người ban đầu im lặng không nói gì. Lâm Yên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bình thản mở lời trước. Cô Doãn, cô lên tầng mấy? Có cần tôi bấm giúp không? Doãn Huyền không ngờ lại gặp Lâm Yên ở đây, hơi ngẩn người một lúc rồi mới phản ứng. Tôi quên mất, là tầng 37. Làm phiền cô rồi, cảm ơn nhé. Doãn Huyền vốn mang phong thái khá nữ vương, hôm nay mặc sườn xám, miệng ngậm kẹo MT, giọng nửa đùa nửa thật. Phu nhân Mẫn, cô có định cũng đưa chi phiếu cho tôi, bảo tôi rời khỏi Cảng Thành không? Lâm Yên rút điện thoại từ trong chiếc túi xách nhỏ, giơ lên ra hiệu. Cô thiếu tiền à, tôi có thể cho mượn. Doãn Huyền, không khí trùng xuống một nhịp, cuối cùng Doãn Huyền nhịn không được mở miệng. Cô không ghét tôi sao? Là tôi khiến anh ấy không chạm vào cô. Lâm Yên không tỏ ra khó chịu gì. Đoán được mà. Doãn Huyền dựa lưng vào góc thang máy, lẩm bẩm. Chưa từng thấy người phụ nữ nào bên cạnh anh ấy lại nói chuyện với tôi nhẹ nhàng như vậy. cô là người đầu tiên đấy. Tinh, thang máy đến nơi, cửa mở ra. Không ai động đẩy, Lâm Yên nhắc. Tầng 37 rồi. Cô Doãn, cô không định ra à? Nghe tiếng Doãn Huyền cắn rắc viên kẹo trong miệng, dường như lúc đó mới sực nhớ. À, tôi quên mất. Cửa thang máy đóng lại. Tay áo của Lâm Yên bị Liêu Vị Chi kéo nhẹ. Sao chị thấy không giống tình địch gì hết? Hai người nói chuyện cứ như bạn bè. Lâm Yên cúi đầu lướt điện thoại, dáng vẻ nhàn nhã, chẳng mấy để tâm. Liêu Vị Chi nhắc, cô ta chiêu trò câu đàn ông không phải dạng vừa đâu. Em không sợ cô ta giở trò với em à? Lâm Yên vẫn dán mắt vào điện thoại. Cô ấy sẽ không đâu. Người mẫn hành trâu trọn sẽ không ngu ngốc đến thế. Liêu Vị Chi nhìn thái độ ung dung ấy của Lâm Yên, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, không khỏi thốt lên. Em có vẻ không để tâm đến sự tồn tại của Doãn Huyền thật. Lâm Yên không đáp, cầm theo chiếc túi sách phiên bản giới hạn, bước đến gặp đại diện phía đài truyền hình. Đài đang chuẩn bị ghi hình một chương trình tạp kỹ, có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng và các gương mặt mới sẽ xuất hiện. Lâm Yên lần này muốn nâng đỡ một hot girl mới ký hợp đồng. Sau khi kết thúc buổi gặp, lại một lần nữa tình cờ chạm mặt Doãn Huyền. Hình như cô ấy đang đứng đợi người tới đón. Cách chương.